Tiên ma đồng tu, chương 2608, thần bí biến mất. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại mọi người có thể xác định chính là, mặt khác hai quả ngọc bài cùng ma giáo truyền thừa xuống này miếng một dạng, thực sự không phải là huyết mạch giác tỉnh giả, mà là thủ hộ giả. Loại này thủ hộ giả dễ dàng nhất đứt gãy, nếu như hai cái này thủ hộ giả đã sớm chết này thế nhân vĩnh viễn cũng không có khả năng sẽ tìm đến này hai quả ngọc bài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đám người trao đổi thoáng một phát ý kiến cùng đề nghị về sau, mà bắt đầu thương lượng tương lai phát triển kế hoạch. Giao quang quá trọng yếu, cũng nhỏ yếu thiên lôi oanh để sở hữu môn phái đại lão đều đỏ mắt, hiện tại nhớ thương giao quang người cũng không ít, nếu như lại để thế nhân biết rõ giao quang trên người có vong linh kèn, cô gái nhỏ này đừng nghĩ còn sống rời đi trung thổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thể lại tiếp tục tại chính ma cao thủ trước mặt lắc lư, nếu không tuyệt đối xảy ra đại sự nhi. Số 7 tổ chức ngọc bài các phái cũng ở nhớ thương, hiện tại hạo kiếp tạm thời cáo một giai đoạn, một đoạn chính ma các phái khẳng định lại bắt đầu đấu đá với nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thương nghị phía dưới, mọi người cho ra một cái tương đối thống nhất ý kiến. Ngọc bài cùng kèn không thể tách ra, Hoàn Nhan Vô Lệ, Vương Tại Sơn, Phong Vô Ngạn, Thanh Ảnh bốn người, hộ tống giao quang rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần đi nơi nào, đương nhiên là Tu Di Sơn Tu Di giới tự động, nơi đó là an toàn nhất. Đầu tháng 4 một nhân gian vạn tộc đại hội minh lúc lại xuất hiện. Về phần A Hương, trên người nàng Minh Vương Kỳ đã trả cho Diệp Tiểu Xuyên, bây giờ đang ở lãnh tông thánh trên người đâu này, nàng bây giờ đối với chính ma các phái mà nói, chỉ có thể coi là một cái đỉnh cấp cao thủ, trên người nàng đã không có để những cái kia đại lão ngày đêm nhớ thương đồ vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nàng hiện tại ngược lại là an toàn, cho nên cũng không có theo chân bọn họ cùng đi Tu Di giới tự động tránh né danh tiếng. Cái này an bài hầu như không ai đưa ra dị nghị, ngoại trừ giao quang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng đến trung thổ cũng không phải là cả ngày trốn ở trong sơn động không thấy mặt trời, trước mắt nàng còn không có được chứng kiến một tòa trung thổ phồn hoa thành trì, không có lãnh hội trung thổ Cẩm Tú Sơn Hà, bị giam tại Tu Di giới tử trong động đồng đẳng với giam lỏng, điều này làm cho nàng rất bất mãn. Nàng nói mình còn muốn điều động tứ hải thủy tộc đâu này, không thể giấu đi. Góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người cảm thấy lý do này không cách nào phản bác, không có giao quang, tứ hải thủy tộc liền không cách nào điều động, nghe nói Đông Hải đã có rất nhiều thủy tộc tiến vào chiếm giữ Dương Tử Giang cùng động đình hồ, thiếu khuyết giao quang điều động có thể không làm được. Giao quang Dương Dương đắc ý nói. Diệp công tử, cái này biết ngươi đám bọn họ không thể giam giữ ta a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng lúc này, Vượng Tài bán rẻ giao quang. Hắn ha ha ha gọi, Diệp Tiểu Xuyên cùng hắn sinh hoạt nhiều năm, ngược lại là có thể đơn giản lý giải ý của nó. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta nếu như không có nhớ lầm mà nói, trên người của ngươi còn có một đầu ngũ trảo kim long, cái kia ngũ trảo kim long là Đông Hải Long Vương A Hát, ngươi khiến nó giúp ngươi không được sao, giao quang, chuyện này quyết định như vậy đi, tại tháng 4 số 1 nhân gian hội minh lúc trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi cho ta thành thành thật thật dừng lại ở Tu Di giới tử trong động. Giao quang kêu lên, ta kháng nghị, người không có quyền hạn chế nhân sinh của ta tự do. Diệp Tiểu Xuyên nói, kháng nghị không có hiệu quả, bác bỏ nguyên phán, ta buổi tối còn có một trọng yếu liên hoan hoạt động, A Hương cô nương, Vân Sư tỷ, Thanh Ảnh cô nương, làm phiền các ngươi ba tiễn đưa bọn hắn rời đi, ít nhất phải đưa đến ngoài trăm dặm, nếu không sẽ bị môn phái khác người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. nhìn chằm chằm vào, A Hương gật đầu, nói, nếu như ngươi muốn tiễn đưa bọn hắn đi tu di giới tự động, này Phượng Nghi băng hồn kiếm. Diệp Tiểu Xuyên nói, chuyện này không nóng nảy, Vô Lệ nói cũng đúng, ta cùng Vân Sư thì có thể thổi lên vong linh kèn, đây không phải chuyện gấp gáp nhi, quan trọng hơn chính là còn lại hai quả ngọc bài hạ lạc. Dù sao Nam Bắc hai chi tinh linh tộc ta đều biết, tùy thời cũng có thể đi tìm bọn họ lý giải đọc thanh minh cùng băng hồn thượng quỷ vân vân. Gần nhất không có gì chiến sự, nhân gian hội minh còn có một bán nguyệt, trong khoảng thời gian này A Hương ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta, ta cũng không tin, dùng ta bây giờ danh khí cùng địa vị tìm không ra này hai cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu nha đầu, trong miệng hắn này hai cái tiểu nha đầu, đó là có thể để A Hương khôi phục dung mạo tiểu thất công chúa cùng quỷ tiểu nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thông qua Hoa Hòa thượng lúc trước đối cái này hai cái gây sự quỷ miêu tả, hiện tại các nàng hơn hai nửa chính lưu luyến tại trung thổ các đại tiểu quán khách sạn ăn nhờ ở đậu đâu này. Trước kia không có thời gian cũng không có tinh lực tìm nàng đám bọn họ, tương lai nửa tháng vừa vặn có thời gian, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy nhất định phải đem tìm kiếm gây sự quỷ kế hoạch nâng lên thời gian làm việc trình mới được. A Hương nói như thế nào đó là tà thần hậu rồi, a hát biến thành đệ nhất thiên hạ xấu nữ. Góc truyện audio.com, nếu để cho tà thần cha vợ biết rõ, còn không trách cứ chính mình hành sự bất lực. Tám người tại trong nhà đá thương nghị hồi lâu, từ xế chiều một mực nói tới bầu trời tối đen, người ở phía ngoài ngược lại là càng ngày càng nhiều, cũng không biết những môn phái này là thế nào muốn, rõ ràng biết rõ Thương Vân môn đệ tử không có khả năng vi phạm Diệp Tiểu Xuyên mệnh lệnh, để cho bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tới gần này gian nhà đá thế nhưng những cái kia chính ma đệ tử vẫn là không tiêu tan đi. Diệp Tiểu Xuyên mở cửa phòng ra, sắc trời bên ngoài đã đen, hắn phát hiện dùng nhà đá làm trung tâm, bên ngoài rậm rạp chẳng chịt đều là người, trên bầu trời cũng không có thiếu Thương Vân môn tu chân giả tại tuần tra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tràng diện này để Diệp Tiểu Xuyên lại càng hoảng sợ, nói. Các ngươi đều ở đây làm gì, ta đang ở bên trong ngủ cái buổi chiều cảm giác như thế nào ngoài cửa tụ tập nhiều người như vậy, a hát trời đã tối rồi cũng không ăn cơm đấy sao. Tất cả giải tán đi tàn a, theo trong nhà đá đi ra đích xác rất ít người, chuẩn xác mà nói, liền Diệp Tiểu Xuyên một người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá trên vai của hắn ngược lại là khiêng hai cái chim, vẫn là xinh đẹp phú quý, vẫn là mập mạp vượng tài. Vô số người chứng kiến trong nhà đá cũng chỉ có Diệp Tiểu Xuyên một người, đều là hai mặt nhìn nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Túy đạo nhân đi qua, duỗi với đầu hướng bên trong, không sai, nhà đá không có người khác. Hiện tại Thương Vân kiếm tiên đã giải trừ 50 trượng phong tỏa vòng, môn phái khác đệ tử cũng đều bay xẹt tới, xác thực không có phát hiện người khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả mọi người rất hồ nghi, buổi chiều rõ ràng tiến vào thật nhiều người, a hát, nhà đá chu vi trong chăn ba tầng ngoài vây chật như nêm cối, những người khác là thế nào biến mất. Diệp Tiểu Xuyên mới mặc kệ sẽ những thứ này chính ma đệ từ đâu này, đối Triệu Vô Cực nói. Đêm nay liên hoan chuẩn bị thế nào, nên mời mọi người mời đi à nha, nguyên liệu nấu ăn tửu thủy cũng đều chuẩn bị xong chưa? Cái con kia tiểu thao thiết tham ăn vô cùng, quả thực chính là tam giới. Đệ nhất thùng cơm, ngươi phải làm nhiều chuẩn bị một điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Vô Cực ho khan một tiếng, nói, đều chuẩn bị không sai biệt lắm, địa điểm ngay tại phía dưới Duyệt Lai khách sạn trước cửa trên đất trống. Diệp Tiểu Xuyên vừa đi nhân tiện nói, chỗ kia rất rộng rãi, thích hợp nhiều người liên hoan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cùng với Triệu Vô Cực kề vai sát cánh dọc theo thềm đá đi xuống dưới, đối chu vi vô số song ánh mắt hoài nghi đều làm như không thấy, đối tiếng nghị luận cũng mắt điếc tai ngơ. Góc truyện audio.com. Tại hắn sau khi rời đi, rất nhiều trưởng lão tiền bối đều đi vào này gian nhà đá, rách dưới trong nhà đá cái gì cũng không có.